Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 622, bảng dị hỏa. Phần thiên tử hỏa là có linh tính, thế mà như thằng bé con nhi một dạng kháng nghị, giống như bất mãn chính mình không cho nó đồ ăn. Tự nhiên chỉ có giống dỗ tiểu hài nhi ngữ khí một dạng hống phần thiên tử hỏa. May ra phần thiên tử hỏa kháng nghị một hồi, ở giữa liễm, co lại ở tự nhiên máu thịt bên trong. Ngươi cũng trông thấy, trong thân thể ta hỏa diễm giống như vô cùng muốn ăn ngươi cốt linh lãnh hỏa. Cho ngươi một cái cơ hội hai chọn một, là lựa chọn giữ lại phần quyết, vẫn là lựa chọn không muốn cốt linh lãnh hỏa. Nhìn lấy làm đi, tự nhiên nhún nhún vai nói ra. Tự nhiên tuy nhiên không muốn ép buộc Dược Trần, nhưng dù sao đây là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Cường đại người hiệu lệnh thiên hạ, người nhỏ yếu phục tùng vô điều kiện. Đây cũng là sinh tồn chi đạo, chỉ có thực lực mới có thể bảo hộ hết thảy. Cho nên tự nhiên tâm tính cũng dần dần chuyển biến. Người nhỏ yếu đồ vật thì cần phải về cường giả tất cả. Tỷ như Quang Minh Thần đánh tay mình vòng tay chú ý. Nếu như mình thực lực không đủ, có lẽ liền bị Quang Minh Thần giết chết, từ đó vòng tay cũng bị cướp đi. Dược Trần sắc mặt khó coi không thôi. Cuối cùng nói ra, ta nguyện ý cho ngươi phần quyết. Dược Trần khuất phục, ở đây đợi cường giả phía dưới ra lựa chọn phục tùng. Không có hắn biện pháp, đây là thái độ tương đối tốt cường giả. Không có lựa chọn trực tiếp mạt sát linh hồn cướp đi chính mình nạp giới. Gặp phải một loại không nói đạo lý cường giả, trực tiếp cũng là sát nhân đoạt bảo. Dược Trần bàn tay lắc lư, nâng một cuốn màu đen quyển trục, nói ra, đây cũng là phần quyết, là ta ngẫu nhiên đoạt được, mà lại xác suất thành công cực thấp. Nếu như tu luyện thất bại lời nói, chấm ngoặc kép. Dược Trần lời còn chưa dứt, muốn nói lại thôi, nhưng là nói biểu đạt ý tứ lần nữa quá là rõ ràng. Tự nhiên từ tốn nói, yên tâm, coi như ta tu luyện bất thành công, cũng sẽ không vì khó mà ngươi. Dược Trần nghe đến tự nhiên bảo hộ, rõ ràng buông lỏng một hơi. Đúng, người cốt linh lãnh hỏa bài danh bảng dị hỏa 11, cũng coi là cao cấp dị hỏa. Tuy nhiên lại rất sợ ta trên thân hỏa diễm. Ta hỏa diễm cần phải so cốt linh lãnh hỏa đẳng cấp cao hơn. Lấy ngươi ước định, cảm thấy ta hỏa diễm có thể tại trên dị hỏa bảng mặt xếp hàng thứ mấy? Tự nhiên ánh mắt hơi hơi lóe lên, cười nhẹ nhàng hỏi, ngươi ngọn lửa này nhan sắc, ta ngược lại là lần đầu thấy. Hẳn không phải là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 9 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đi, Dược Trần dò hỏi. Bởi vì bảng dị hỏa 10 vị trí đầu loại dị hỏa, chỉ có xếp hạng thứ 9 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là màu tím đen. Cùng ngọn lửa này nhan sắc không sai biệt lắm, nhưng là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cực độ nồng đậm thời điểm, hiện lên đen tuyền. Mà lại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng chính mình cốt linh lãnh hỏa chỉ thua kém 2 cấp bậc. Cốt linh lãnh hỏa không nhất định sợ hãi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Dĩ nhiên không phải, tự nhiên phủ nhận. Dược Trần khổ tư ngưng nghĩ, sau cùng nhíu mày nói, trên dị hỏa bảng mặt hẳn không có ngọn lửa này. Chẳng lẽ là một loại kiểu mới dị hỏa? Nếu như bài danh lời nói, cái này bảng dị hỏa sợ là có đại cải biến. Ngươi nói thẳng đại khái bài danh nhiều ít đi. Tự nhiên hơi không kiên nhẫn. Chỉ ít trước năm, Dược Trần cho ra đáp án. Mới trước năm, tự nhiên có chút nhíu mày. Tự nhiên có chút không vừa ý Dược Trần trả lời. Tự nhiên thế nhưng là rõ ràng biết phần thiên tử hỏa khủng bố. Bất quá nghĩ một hồi trên dị hỏa bảng trước năm bài danh. Thoải mái. Bảng dị hỏa xếp hàng thứ nhất là đế viêm. Đế viêm là một loại hỏa diễm, nhưng là hắn thôn phệ qua bảng dị hỏa 21 loại dị hỏa. Mà lại nó còn có một người tên, Đà Xá Cổ Đế, đấu khí đại lục một tên sau cùng đế giả. Thử nghĩ một hồi, Đế Phiêm là một tên đế giả, Liền Tự Nhiên hiện tại cũng mới đại khai đấu thánh đỉnh phong bộ dáng. Phần Thiên Tử Hỏa tại lợi hại cũng so ra kém Đế Viêm loại này nghi hoặc. Bảng dị hỏa xếp hạng thứ hai là Hư Vô Thôn Viêm. Danh xưng có thể thôn phệ vạn vật, cực kỳ khủng bố, tại nguyên tác bên trong Hư Vô Thôn Viêm hóa thành hơn người hình. Một vị hắc bào trung niên bộ dáng, thực lực đều có cửu tinh đấu thánh, đoán chừng cùng hiện tại Tự Nhiên không sai biệt lắm cường đại. Phần Thiên Tử Hỏa cần phải không sánh bằng. Bảng dị hỏa bài danh thứ ba là Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nghe nói có thể tịnh hóa vạn vật, chỉ cần nhiễm một chút xíu, liền có thể đem hết thảy hóa thành hư vô. Nghe nói giữa cả thiên địa chỉ có một đóa Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng Hư Vô Thôn Viêm tương xứng. Bảng dị hỏa bài danh thứ tư là Kim Đế Phần Thiên Viêm, là cổ tộc truyền thừa chi hỏa. Tại Tiêu Huân Nhi thể nội, đem so sánh với ba loại đầu dị hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm tương đối mà nói yếu kém, nhưng cũng không thể khinh thường. Dược Trần đem Phần Thiên Tử Hỏa so sánh Kim Đế Phần Thiên Viêm, đã coi như là một cái rất cao tán thành. Bất quá, cái này mấy loại dị hỏa tại tấn cấp thời điểm, cần phải thôn phệ qua rất nhiều đồng loại, cũng chính là dị hỏa mới có thể tấn thăng đến bảng dị hỏa gần phía trước. Mà Phần Thiên Tử Hỏa bị chính mình được đến về sau, còn không có thôn phệ qua dị hỏa, nói thế nào tấn cấp, mà đấu phá đại lục ở bên trên nhiều như vậy dị hỏa. Chính mình phải thật tốt vận hành một phen, để Phần Thiên Tử Hỏa tấn cấp đệ nhất đệ nhị còn có thể làm đến. Tự Nhiên giơ tay lên, một luồng yêu dị ngọn lửa màu tím xuất hiện tại đầu ngón tay. Nhấp nhô hỏi, người cảm thấy ta ngọn lửa này đem đi luyện dược, hiệu quả như thế nào? Dược Trần từng chữ nói ra. Luyện dược sư trừ bản thân thôi động tự thân hỏa diễm đến luyện dược, còn có một loại thuyết pháp liền gọi là mượn lửa, đi qua dị hỏa luyện chế đan dược, có thể tăng lên dược lực, làm đan dược phẩm giai biến cao, cũng có thể gia tăng thành công luyện đan tỷ lệ. Nói tới chỗ này, Dược Trần ánh mắt bên trong lóe qua một tia hỏa nhiệt. Ta minh bạch, Tự Nhiên gật gật đầu nói, có cái gì liên quan tới luyện dược thư tịch, cho ta đi, người muốn luyện đan? Dược Trần ngạc nhiên hỏi, không tệ, có vấn đề gì không? Tự Nhiên bình tĩnh hỏi, lấy hắn thực lực bây giờ, đương nhiên sẽ không giống Dược Trần hỏi thăm. Dù sao nếu như hỏi thăm, Dược Trần chẳng phải là xem như hắn sư phụ. Dược Trần tuy nhiên tại luyện đan tạo nghệ phía trên rất cao, nhưng là Tự Nhiên sẽ không bái Dược Trần vi sư, bởi vì Dược Trần đẳng cấp quá thấp, cho nên Tự Nhiên chuẩn bị tự học luyện đan. Dược Trần có chút ngốc mắt thấy Tự Nhiên thật lâu im lặng, lấy tu vi của người này, hơn nữa còn có dị hỏa, thế mà lại không luyện đan, còn giống hắn lĩnh giáo. Cái này khiến Dược Trần có chút im lặng, đối phương là cái gì cái thâm sơn đi ra nhà quê, thế mà liền cơ sở luyện đan cũng không biết. Dược Trần cổ tay lắc lư, trong tay xuất hiện hai bản thư tịch, một quyển là luyện dược sư cơ sở nói rõ, một quyển là luyện dược sư giải hoặc bách khoa toàn thư. Nói ra, đây là luyện dược sư cơ sở nhập môn tri thức. Tự Nhiên tiếp nhận Dược Trần trong tay hai bản thư tịch. Nói ra, cảm ơn, mấy ngày nay ta sẽ tại phụ cận nghiên cứu luyện đan, nếu có cái gì không hiểu địa phương, sẽ còn giống ngươi thỉnh giáo. Ta xem như thiếu ngươi một cái nhân tình, có khó khăn gì cũng có thể tìm ta giúp đỡ. Tự Nhiên nói xong, liền hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím, biến mất tại trước mặt hai người. Thật sự là một cái quái nhân, Dược Trần cảm thán một câu. Lão đầu tử, ngươi còn chưa nói ngươi là ai đây, vì sao trốn ở ta trong giới chỉ? Bên cạnh, Tiêu Viêm truyền tới một câu, khiến Dược Trần lấy lại tinh thần. Dược Trần nhìn về phía Tiêu Viêm, cười tủm tỉm nói ra, ta là ai ngươi cũng đừng quản. dù sao sẽ không hại ngươi. Hắc hắc, ta vẫn là đến thằng nhóc con ngươi 3 năm cung phụng a. Dược Trần nụ cười có chút quái dị. Tiêu Viêm giống như minh bạch cái gì, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.